Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 160, 160, Lộ Kiêu Dương bị ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùng nổ bằng tiêu cực có hữu dụng không? Diệp Mạn nói. Hơn nữa, ai mà chẳng biết cô ta lập nghiệp là dựa vào chồng. Bây giờ chồng cô ta cặp kè với người khác. Cô ta tính là cái gì? Dù sao tôi cũng mặc kệ. Nếu như ông dùng cô ta, vậy tôi liền từ bỏ. Tôi sẽ không hợp tác với cô ta. Lộ Kiêu Dương nghe cuộc đối thoại của hai người. Có thể cảm nhận được vị đại minh tinh này ghét bỏ mình. Đạo diễn nói. Đừng như vậy. Chương trình của chúng ta còn có những khách mời khác. Đến lúc đó cô cùng người khác thành một cặp là được. Cũng không cần tiếp xúc cùng cô ấy. Khách mời của chương trình này được chia thành hai người một đội. Là một chương trình manh tính cạnh tranh. Diệp Mạn nhìn thoáng qua đạo diễn. Không thể khai trừ cô ta sao? Hợp đồng cũng đã ký. Hơn nữa tôi và Long Tổng có quan hệ tốt. Cũng không có cách nào. Đúng không? Đạo diễn nhìn Diệp Mạn. Đi, chúng ta vào trước. Bắt gặp một màn như thế. Annie ở bên cạnh nhỏ giọng châm chọc nói. Cô ta dựa vào cái gì mà còn ghét bỏ chúng ta? Rõ ràng bản thân mình cũng không nhận được hợp đồng gì. Cô ấy nổi tiếng như vậy mà không nhận được hợp đồng. Lộ Kiêu Dương có chút kinh ngạc. Annie nói. Đúng vậy. Trước đó cô ta rất nổi tiếng. Nhưng mấy bộ phim cô ta đóng đều là phim thần tượng. Hiện tại lớn tuổi. Ai còn tìm cô ta quay phim thần tượng nữa chứ? Về phần những bộ phim hay khác. Cũng không có ai sẽ cho cô ta quay. Bởi vì còn nhiều diễn viên có thực lực hơn cô ta. Lộ Kiêu Dương nghe Annie nói. Cảm thấy rất mỉa mai. Bởi vì khi đó cô nghĩ rằng Diệp Mạn thực sự rất nổi tiếng. Không nghĩ tới bây giờ. Cũng đã đến mức này. Giới giải trí. Thật đúng là rất tàn khốc. Lộ Kiêu Dương đi về phía phòng họp. Cũng không quan tâm những gì vừa nghe được. Cô biết tình huống hiện giờ của mình là gì. Bị người khác ruồng bỏ là chuyện hết sức bình thường. Nhưng nếu chỉ vì bị người khác ghét bỏ mà cô liền bỏ qua cái cơ hội thật vất vả mới giành được này. Vậy cũng quá ngu. Cô gõ cửa một cái. Mấy người trong phòng họp thấy cô. Mặt đều trầm xuống. Lộ Kiêu Dương nhìn mọi người một cái. Sau đó đi tới vị trí của mình ngồi xuống. Có thể cảm nhận được đa số tất cả mọi người đều xem thường cô. Nhất là Diệp Mạn. Dù mới cùng đạo diễn nói xong. Bây giờ còn không quên ở trước mặt trào phúng. Đây không phải là lộ ra sao? Ngôi sao lớn như cô mà cũng tới tham gia cái loại chương trình này của chúng tôi à? Với lại, tối hôm qua tôi còn thấy chồng cô lên hot search cùng người khác cơ mà. Lộ Kiêu Dương nghe Diệp Mạn nói. Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Mạn. Mệt cô trước đây lúc xem phim truyền hình của cô ta. Mình còn rất thích cô ta. Đâu nghĩ tới. Tính tình người phụ nữ này một chút cũng không tốt. Lộ Kiêu Dương nói với Diệp Mạn. Cô Diệp khách khí rồi. Em xem phim truyền hình của cô mà lớn lên đấy. Trong lòng em, ngài chính là đại minh tinh. Có thể hợp tác cùng ngài là vinh hạnh của em. Còn về việc của chồng em cũng không nhọc lòng người khác quan tâm. Diệp Mạn nghe Lộ Kiêu Dương nói như vậy. Liền vô cùng tức giận. Trước đây cô ta có tiếp xúc qua với Lộ Kiêu Dương một lần. Chính là 2 năm trước, khi Lộ Kiêu Dương đang rất nổi tiếng, rõ ràng chỉ là một minh tinh lưu lượng lại có thể đóng vai chính. Mà bản thân mình chỉ có thể đóng vai mẹ cô. Điểm này khiến cho cô ta rất khó chịu. Không ngờ lúc này Lộ Kiêu Dương còn châm chọc mình. Đạo diễn nhìn hai người này. Nói, chúng ta họp trước đi. Diệp Mạn nhìn thoáng qua vị trí hai bên trái phải trống không? Nói. Không phải là còn người chưa tới sao? Chương trình nhật ký mỹ thực này, gồm 6 vị khách mời cố định. Nhưng hôm nay, bao gồm cả Lộ Kiêu Dương và Diệp Mạn, tổng cộng chỉ có 5 người có mặt. Cố Kiều, 41 tuổi, khi còn trẻ là một tiểu thịt tươi nổi tiếng một thời. Bây giờ đã kết hôn và phát tướng. Hoàn toàn là bộ dáng của một ông chú trung niên. Hết chương, cách chương.